Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Cái lần này giả mạo khách sạn Thanh Minh mở hát điểm, lần trước là xúi dục đồng bọn trộm vật liệu để cho đồng bọn bị truy nã, lại bắt đồng bọn của mình để mà lĩnh tiền thưởng. Ây da, mà ghê tởm hơn chính là không ai trong chúng ta nhìn ra được cái người lĩnh tiền thưởng là hắn ở mới đâu. Lần trước nữa lại là ngụy trang thành thi thể bán mình cho cản thi tượng, chờ cản thi tượng chuẩn bị luyện quá rồi phát hiện thi thể của mình cử động, thiếu chút nữa dọa cho cái tên cản thi tượng kia lên tăng xong mà chết luôn rồi. Rồi, vậy thì lần này xuất hiện thêm một cái nhân vật nào mà làm cho nhân thần cậu phấn như vậy thì chúng ta sẽ biết được ngay ở tập 69 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên. Tác giả Tố Bà Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 400: Tế Nguyệt Tiên bảo đảm bình an. Đi một chuyến Hoàng Châu cũng đúng, nơi đó nên là có biện pháp giải quyết à. Tam trưởng lão gật đầu, cảm thấy là cái đầu của đồ đệ vẫn có thể dùng hơn à. Ta đi cùng với ngươi nha. Lục Dương cảm thấy mình đều trung thực tại Thiên Môn Phong tu luyện lâu như vậy rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo, nếu không đầu óc đều bị thoái hóa à. Tứ trưởng lão lúc này hảo tâm cho bọn họ đề nghị. Cả người nếu là muốn đi Hoàng Châu có thể đi Cản Thi Tông tìm kiếm trợ giúp nha. Quan hệ giữa Cản Thi Tông và Vấn Đạo Tông chúng ta không tệ, ở giữa lịch đại tông chủ đều có giao tình. Các ngươi coi như đưa ra đề nghị muốn học tập Cản Thi Chi Thực, Cản Thi Tông cũng sẽ không cự tuyệt đâu. Cản Thi Tông chính là đại thế lực tiếng tăm lừng lẫy tại Hoàng Châu, có bọn hắn tương trợ, sự tình tất nhiên là sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thời điểm tứ trưởng lão du ngoạn Hoàng Châu từng được Cản Thi Tông giúp đỡ. Tứ trưởng lão lúc này lập tức viết tay một cái lá thư giới thiệu, chọn xong cho vào bên trong phong thư giao cho Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu nhận lấy phong thư, phản ứng lại lập tức sững sờ. Ê, ý chỉ có ta và Lục Dương thôi sao? Sư tôn ạ, các người không có đi hả? Vừa rồi mấy ngày nhiệt tình như vậy nghĩ cách cho ta thì không có cách nào hữu dụng cả, nhưng cũng có thể thấy được các ngươi rất là quan tâm tới ta. Sao nhìn tình huống này chỉ có ta và Lục Dương đi Hoàng Châu vậy? Tam trưởng lão khoát khoát tay. Đương nhiên là không đi rồi, cái chuyện này của ngươi nói ra quá mất mặt à. Đưa Mạnh Cảnh Chu này tới Hoàng Châu khắp nơi cầu giải chú thì có gì khác so với đưa hắn đến Hoàng Châu khắp nơi cầu y tìm cách chữa bệnh liệt dương đâu chứ hả? Nếu cái chuyện này mà truyền ra bên ngoài, sau này Chu Hâm hắn làm sao mà còn lăn lộn ở bên trên giang hồ được đây? Mạnh Cảnh Chu yên lặng, Lục Dương cũng là không biết nên nói cái gì. Bất Hủ Tiên Tử thì lại rất có tự tin vào cái chuyến đi Hoàng Châu này. Hai người các ngươi sợ cái gì? Có bản tiên tử ở đây, còn có thể xảy ra được cái chuyện gì sao? Thế là hội chẩn của các trưởng lão đã là kết thúc, kết luận là cần người bệnh tự đi cứu lấy mình. Mạnh Cảnh Chu thở dài thường thượt, trở về đồng phục của mình thu dọn đồ đạc đi. Đương nhiên là trên đường đi hắn không gặp được một cái sư tỷ sư muội nào cả rồi. Lục Dương cũng là thu dọn đồ đạc. Vù cổ, cản thi đều là những thứ đặc sắc của Hoàng Châu, những cái ngôi mộ có thể thấy được ở khắp mọi nơi, cùng với đủ loại khí độc và côn trùng độc cần phải đổi một ít giải độc đan ở nhiệm vụ đại điện. Người biết thuật nguyền rủa cũng là rất nhiều, trước đây ta chưa từng gặp qua người biết thuật nguyền rủa nào. Lần đầu gặp mặt rất là dễ bị thiệt lớn nha, cần mua một số thứ có thể chống lại lời nguyền rủa. Quy, có bản tiên che chở cho ngươi rồi, ngươi còn sợ nguyền rủa cái gì? Bất Hủ Tiên Tử vỗ ngực nói, thể hiện cái sự tồn tại của mình. Nàng là người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, lời nguyền nào có thể có tác dụng với nàng? Lục Dương lại liếc nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Cũng đúng à, cái lời nguyền lớn nhất thế gian đang ở đây à, hắn còn sợ gì lời nguyền rủa nữa hả? Nếu như mà đã không cân nhắc tới cái chuyện bị nguyền rủa, chuyến đi Hoang Châu lần này sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Bây giờ điều kiện của người tốt rồi, có bản tiên tại, không cần lo lắng tới lời nguyền. Nghĩ lại, thời đó bản tiên còn chưa thành tiên kìa, thường xuyên tranh đấu với người khác, tranh giành tư cách thành tiên. Đám người đó đều là thiên kiêu thiếu niên, có chút bản lĩnh, ở bộ lạc và địa phương cũng có chút danh tiếng nha. Nhưng gặp phải bản tiên tử ta thì thiên kiêu thiếu niên gì cũng trở nên là vô dụng cả. Đám người này cũng không đủ tư cách để gọi là thiên kiêu thiếu niên đâu. Bị bản tiên đánh bại một lần liền không gượng dậy nổi. Ngươi nhìn Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên kia, cả ngày đều bị bản tiên đánh đập, cũng không thấy bọn họ suy sụp à. Mà mấy cái tên hèn hạ này, thấy ở mặt ngoài không thể nào đánh bại được bản tiên thì lại lén là lén lút hạ nguyền rủa bản tiên chết đi. May mà bản tiên thiên tư vô song đều là chống đỡ được cả. Lục Dương nhớ ra, nguyền rủa chi thật có nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ. Lời nguyền thượng cổ độc ác hơn, khủng khiếp hơn bây giờ rất nhiều. Tiên tử có thể chống lại lời nguyền từ thượng cổ, thuận lợi thành tiên, có thể thấy được là nàng mạnh mẽ tới cỡ nào. Hắn thầm kinh ngạc, quả nhiên là bất hủ tiên tử. Tiên ngày thường không nghiêm túc, nhưng trong thời kỳ thượng cổ, danh tiếng của nàng là đánh ra thật sự à. Mà đáng ghét nhất chính là mấy con thánh nữ thánh địa kia, mấy con ngựa bầu trời đó đó. Thế đánh không lại bản tiên, lại ghen tị với dung mạo tuyệt thế của bản tiên. Lo lắng những nam nhân mà bọn họ thích sẽ thích bản tiên, nên cũng nguyền rủa bản tiên. Nguyền rủa bản tiên mất đi nhan sắc. Bất hủ tiên tử tức giận hừ hừ, chu môi nói. Có thể thấy rằng dù trải qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dẳng, nàng vẫn không hài lòng với hành vi của những thánh nữ này. Tuy khi chưa thành tiên, danh tiếng của bản tiên không nhỏ, tu vi dung mạo trí tuệ đều vô cùng xuất chúng rồi, nhưng bản tiên lại không có bối cảnh, thường xuyên bị người ta xa lánh. Thậm chí có người còn công khai chế nhạo bản tiên, nói bản tiên mạnh mẽ thì có ích gì, không có bối cảnh, không thể thuận lợi thành tiên đâu. Khi dễ bản tiên không có bối cảnh sao? Vậy thì bản tiên tử ta tự mình trở thành người có bối cảnh lớn nhất à? Bất hủ tiên tử cười đắc ý. Trước đây nàng rất tức giận, bây giờ nàng chỉ cảm thấy những cái đối thủ đó rất là trẻ con. Ây da, tiên tử thật sự là lợi hại mà. Hả, cái này còn phải nói sao? Lục Dương rất nhanh liền thu thập xong đồ vật, đem những đồ vật có thể nghĩ đều cất đặt, lại đi nhiệm vụ đại điện đổi rất nhiều những cái đồ vật có khả năng cần dùng. Giải độc đan là nhất định phải mua rồi, còn có những cái loại thảo dược này nữa nè, thời điểm quan trọng còn có thể dùng để chế thuốc giải độc tạm thời. Lục Dương từng học kiến thức cơ bản về độc dược ở Đan Đỉnh Phong, đây là các khóa học bắt buộc của đệ tử Vấn Độ Tông. Những cái loại độc dược thông thường không có tác dụng đối với hắn. Ra ngoài không thể có tâm hại người, nhưng phải có tâm phòng người. Đây là tông huấn của Ngũ Hành Tông. Sau đó Bất Ngữ Đạo Nhân và tám cái vị trưởng lão cũng thấy cái lời Khâu Tấn An nói có lý, bèn lấy câu này ra dẫn dạy cho các đệ tử của mình nghe, để cho các đệ tử có tâm phòng người. Ây, mua thêm vài cái cuốn sách giới thiệu về Hoang Châu, văn hóa Hoang Châu, truyền thuyết về Cảnh Thi, tai họa vô cổ đồ. Ây, có thể sẽ gặp phải chiến đấu à? Phải mua phù lục dùng để chiến đấu, hỏi Hồng Đan. Ây, thôi được rồi, như vậy đi. Mua đồ xong xuôi, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu tập hợp ở Sơn Môn. Mạnh Cảnh Chu thì tới sớm hơn Lục Dương một bước, đã đợi sẵn ở trong xe ngựa rồi. Để chậm như vậy? Dội vàng cái gì, bộ đi sớm thì có thể về sớm hay sao? Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu lên xe ngựa, hai người kiểm tra lại đồ đạc mang theo, đảm bảo không thiếu thứ gì, lúc này mới lên đường. Trên đường đi, Bất Hủ Tiên Tử lại buồn chán nói. Giá mà tìm được Tế Nguyệt Tiên thì tốt rồi. Thân cây kiến mộc của hắn có khả năng cầu phúc, hái một chiếc lá, bẻ một cành cây, đều có thể giải trừ phản phệ nhân quả của tiểu tử Mạnh gia. Ở kiến mộc còn có tác dụng như vậy sao? Sao ta chưa từng nghe nói vậy? Lục Dương thắc mắc, nhưng trong sách cổ ghi chép về kiến mộc rất là ít, có những chuyện hắn không biết cũng là bình thường. Biết rõ cái chuyện ăn Tết Nguyên Đán không? Ngày giao thừa vượt qua vận rủi, sang năm có được vận may, đó chính là Tết đó. Khái niệm Tết này chính là do Tế Nguyệt Tiên sáng tạo ra. Nói thì lúc đầu ta cũng không biết kiến mộc có tác dụng cầu phúc đâu, là do Kỳ Lân Tiên bọn họ nói cho ta biết ha. Vào dịp Tết không phải là có tục lệ bước qua cành cây sao? Xét về nguồn gốc thì nên bước qua cành cây kiến mộc, chỉ là người đời sau không tìm thấy cái cành cây kiến mộc nào nên mới dùng cành cây bình thường mà thay thế ha. Bọn người Kỳ Lân Tiên còn nói Tế Nguyệt Tiên có khả năng dự đoán được lúc nào ta mời bọn họ tới ăn cơm, lúc nào ta tới thăm động phủ của bọn họ, có thể giúp cho bọn họ chuẩn bị sớm hơn để mà tiếp đón ta. Đây chính là đại phúc khí ha. Lục Dương vô cùng đồng tình, rất tán thành quan điểm của cái bọn người Kỳ Lân Tiên, gật đầu nói. Tế Nguyệt Tiên quả thật là có tác dụng cầu phúc báo bình an ha. Xe ngựa lại chậm rãi hành tẩu trên đường, đường đi nhiều năm không tu sửa, nhấp nhô. Lão Mã đi ngang qua hố giữa đường như dẫm trên đất bằng. Hai người trong xe ngựa không hề có chút cảm giác sốc nảy gì. Đến Hoang Châu rồi. Lục Dương mở ra địa đồ, trên bản đồ có một cái khối quần sáng đại biểu cho bọn hắn. Đây là một cái kiện pháp bảo, có thể đại khái cho thấy vị trí của bọn hắn, là pháp bảo cần thiết khi đi ra ngoài. Sáng trời không còn sớm mà, nhanh tìm nơi nghỉ ngơi gần đây đi. Mạnh Cảnh Chu thấy trời sắp tối rồi, dù sao cũng đã tới Hoang Châu, không cần thiết phải vội vã đi đường nữa. Ê, ngươi nhịn, nơi này có một cái khách sạn, chúng ta có thể ở à? Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy cách đó không xa có một cái khách sạn, bản hiệu lung lay sắp đổ, ngay cả cái tên của khách sạn đều không nhìn thấy rõ. Nhìn là biết chất lượng của khách sạn rất là đáng lo ngại rồi. Lục Dương cũng nghi ngờ nhìn khách sạn nhà kia, âm trầm, giống như chỉ cần có một cơn gió lớn thôi cũng đủ để thổi bay cả cái tòa khách sạn à. Thôi kệ vậy, dù sao cũng tốt hơn là ở bên trong xe ngựa qua đêm mà. Lục Dương tự an ủi mình, hai người một ngựa đi vào trước cửa khách sạn, cửa thì mở tan quát, bên trong lại tối đen như mực, trống không một mảnh, giống như là đã bỏ phế từ lâu. Mà lúc này, hai người Lục Dương rốt cuộc cũng thấy rõ tên khách sạn Thanh Minh. Ấy, cái tên này không quá may mắn à, nơi này đóng cửa hay vẫn là còn đang kinh doanh vậy trời? Mạnh Cánh Chu lầm bầm một câu, nhanh chân đi vào, la lên. Có ai không hả? Chúng ta tới ở trợ. Không có người nào đáp lại. Mạnh Cánh Chu lại hô lên một câu. Có ai không hả? Có khách nè mấy má ơi. Chỉ nghe thấy trên quầy bịch một tiếng, giống như là thanh âm thi thể rơi xuống đất, vô cùng là đột ngột. Ai lại kêu la sầm vậy, ngay cả quy tắc ở trọ cũng không hiểu hả? Một cái tên nam tử đầu đội mũ giấy trắng hùng hùng hổ hổ từ quầy hàng chui ra ngoài, thần sắc không vui nhìn chằm chằm Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Ở trọ thuê hai cái phòng thượng hạng đi. Mạnh Cảnh Chu từ trước tới nay chỉ ở cái phòng chữ thiên. Hai người ở trọ sao? Nam tử đội cái mũ giấy trắng kinh ngạc nhìn hai người, lại ngẩng cái đầu nhìn về phía sau, phát hiện phía sau bọn họ cũng không có bất kỳ người nào đi theo. Đi giùm cái, náo loạn cái gì, đây không phải là nơi có người đã tới đâu, tìm chỗ khác giùm cái đi. Nam tử đội mũ giấy trắng không nhìn được xua đuổi hai người. Mạnh Cảnh Chu buồn bực, hắn ở qua nhiều khách sạn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cái tình trạng đuổi khách à. Cửa hàng các người hết phòng hả? Còn một nửa phòng trống nè. Vậy sao người không cho chúng ta ở? Nam tử đội mũ giấy trắng thấy hai người này thật sự là không hiểu quy tắc, đang muốn mở miệng giải thích, chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới động tĩnh. Đập đập đập, mái nhà truyền đến tiếng bước chân đều đều, chính tề làm cho lòng người ta hoảng loạn. Tu sĩ mặc đạo bào từ lầu 2 đi xuống, sau lưng của hắn ta là một cái đám người. Bọn hắn mặc đồ đen, trầm mặc không nói gì, trong đêm tối nhìn cực kỳ là kinh khủng. Đám người mặc đồ đen rất nhiều khiến cho hai người Lục Dương hoài nghi, trên lầu có nhiều phòng đến mức có thể chứa nhiều người như vậy sao? Nhất là nam tử đội mũ dây trắng kia, nói còn có một nửa phòng trống à. Chẳng lẽ hết 10 người này ở chung một cái phòng sao? Như vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ là dựa lưng vào tường đứng ngủ à? Ê, tiểu ca, Thanh Minh khách sạn của ngươi là cửa hàng kém nhất mà ta từng ở à. Tu sĩ đạo bào ném một cái chuỗi đồng tiền cho nam tử đội mũ dây trắng, kiểu dáng đồng tiền hai người chưa từng gặp qua. Mặt trên còn có pháp lực nhàn nhạt ba động, tự hồ là có tác dụng đặc thù gì. Nam tử đội mũ giấy trắng hi hi cười một tiếng cũng không có trả lời. Kiếm tiền là được rồi. Lục Dương có thiện nghi hoặc, hiện tại màn đêm đã tối rồi, vì cái gì bây giờ lại trả phòng? Mà sau khi Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu nhìn rõ vóc dáng hình dạng của những người mặc đồ đen, mới là cùng nhau giật mình. Người mặc đồ đen này hai mắt vô thần, mũi miệng của vài người đều là bùn cỏ, có ít người bị hủy dung, giống như là bị thứ gì đó nện vào. Còn có một vài người diện mạo già yếu, gần đến mức chỉ còn lại có một lớp da bọc xương. Bị chết đuối, bị đệnh chết, chết dạ. Đây đều là người chết mà. Ôi, cảm thì thật sao? Chẳng trách vừa tới tối liền trở phòng, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm thì cản thi. Trên sách cũng đã nói như vậy à. Hai người không ngờ rằng vừa tiến vào Hoang Châu đã gặp cản thi thực nghe danh đã lâu. Nam tử đội mũ dây trắng cất kỹ đồng tiền, trợn mắt nhìn hai người một chút. Chỗ của ta là khách đếm cho tử đây, là nơi nghỉ chân cho thi trưởng. Các phòng đều là cho người chết ở, các người nếu không kiêng kỵ có thể ở chỗ này luôn. Hóa mắt của hai người co giật một cái, ở văn phòng của người chết, ít nhiều gì cũng không thể thích ứng được à. Vừa rồi người kia thi trưởng cản thi thực là người của cản thi tông sao? Lục Dương hỏi lại, nếu là người của cản thi tông, bọn hắn cũng có thể tâm sự với người vừa rồi à? Nam tử đội mũ giấy trắng lắc đầu. Hai vị chính là người bên ngoài tới đúng không? Ta đã nói Thanh Minh khách sạn chúng ta giống như mắt xích ở Hoàng Châu vậy. Tại sao lại có người sống biết rõ cái tiệm chúng ta tên là cái gì còn tới ở trọ chứ hả? Chúng ta là tới từ Vân Châu. Nam tử đội mũ dây trắng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là Đại Châu của Trung Ương Đại Lục, chả trách nghe nói nơi đó còn có Vấn Đạo Tông, một trong ngũ đại tiên môn. Nhờ vậy toàn bộ Vân Châu cực rảnh vô cùng, giao thông tiện lợi, kinh tế phát đạt, cường giả nhiều như mây luôn. Hắn uốn nắn cái chỗ nhầm lẫn của hai người. Cảng thì thật thì không chỉ mỗi cảng thì tao biết đâu, dân gian có rất nhiều tán tu đều biết cảng thì thật cả, chỉ là còn lâu mới thăm sâu được bằng cảng thi tông à. Tại Hoàng Châu chúng ta, bất kể là tán tu cảng thi hay là đệ tử của cảng thi tông đều gọi chung là cảng thi tượng. Giao dịch giữa bọn họ không phải là linh thạch mà là đồng pháp tiền. Nam tử đội mũ dây trắng lắc lắc một cái chuỗi đồng tiền trong tay. À, chính là cái này nè. Hai người cảm ơn nam tử đội mũ dây trắng, quyết định là thay khách sạn. Rời khỏi khách sạn Thanh Minh, Lục Dương thấy tấm biển hiệu ở cửa ra vào khách sạn bị rớt một bên, lòng tốt nổi lên, buộc lại cho chủ quán. Chỉ thấy trên bảng hiệu viết, bản điểm hiện đã chuyển đến Bạch Tiền Trấn, cách hướng đông 20 dặm, xin thông cảm à. Ngày ký tên là 5 năm về trước rồi. Ế, có trẻ. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Thanh Minh khách sạn trước mắt, đáy lòng dâng lên một cái cổ lạnh lẽo. Thanh Minh khách sạn thật sự là đã dọn đi, vui vẻ vừa rồi bọn hắn nhìn thấy ai đây? Bọn hắn xông vào bên trong khách sạn, bên trong trống không có một người, làm gì còn có nam tử đội mũ giấy trắng nào? Mới vừa rồi là người hỡi quỷ về trời. Hai người kinh hãi vả cớ linh hồn, từ đầu đến cuối bọn hắn vậy mà không hề phát hiện ra cái chỗ khác lạ của nam tử đội mũ giấy trắng. Nam tử đội mũ giấy trắng nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu có thần dương chi thể cũng là không có phản ứng gì. Tu vi rốt cuộc là cao tới cái loại tình trạng nào? Quỷ vương sao? Lên! Ngay lúc này một cái thanh âm quả quyết vang lên. Một cái đám tu sĩ mặc trang phục bộ khoái từ xung quanh hiện ra, xông thẳng vào bên trong khách sạn. Bà nội trời nó, để cho hắn trốn nữa rồi. Người cầm đầu mặt đầy râu quai nón, thấy bên trong khách sạn không có nam tử mang mũ giấy trắng, rất là khó chịu à. Hey, đại ca nè, xin hỏi có chuyện gì vậy? Lục Dương khách khí hỏi thăm. Bộ phái có râu quai nón thấy hai người Lục Dương Mạnh Chánh Chu vừa mới từ bên trong khách sạn đi ra, biết bọn hắn không phải là nghi phạm khả nghi rồi, giải thích nói. Thành Minh khách sạn này bổ phối hơn 5 năm, nhưng trong 5 năm này luôn có người nói mình ở khách sạn này, còn tưởng rằng là quỷ nấu lộn tìm chúng ta báo án. Chúng ta sau khi nhiều lần âm thầm kiểm tra đối chiếu sự thật, thẩm tra đối chiếu khẩu cung, rốt cuộc mới hiểu rõ nguyên do. Có một cái tên nam tử đội mũ dây trắng giả mạo chủ quán, giả bộ mở tiệm ở chỗ này để cản thi tượng vào ở, dùng nó để mà kiếm tiền. Bởi vì thi thể ở trọ không có chọn hoàn cảnh, hà cảnh kém một chút cũng là không sao. Về sau có cản thi tượng, thật sự là nhìn không được chuyện này nữa rồi. Cảm thấy hoàn cảnh khách sạn Thanh Minh này quá là kém đi. Tìm tổng khách sạn Thanh Minh khiếu nại. Tổng khách sạn Thanh Minh cũng rất là kinh ngạc à. Nói cái khách sạn này đã đóng cửa từ lâu rồi, lúc này mọi chuyện mới là dở lẽ. Sau khi chúng ta tra rõ chân tướng, định ông cây đợi thỏ bắt nam tử đội mũ giấy trắng kia, nhưng không ngờ rằng là để cho hắn bỏ trốn rồi. Lục Dương, bà chấm, Hoàng Châu các ngươi vì kiếm tiền, ngay cả cái loại chuyện này cũng có thể làm ra được à? Hai người các ngươi đến từ nơi khác sao? Bộ khoái râu quai nón thấy Lục Dương chưa quen thuộc với Hoàng Châu, tốt tính nhắc nhở. Ngày sau các ngươi gặp phải nam tử đội mũ giấy trắng nên cẩn thận chút nha. Chết tiệt, cái tình chết tiệt, bà nội cha nó gây án ở khắp nơi, rất là dẫu hoặc à. Ờ, tại sao vậy? Hai người lại nghi hoặc. Bộ khoái râu quai nón giận dữ nói. Cái tên nam tử đội mũ giấy trắng này chúng ta tìm rất lâu rồi, vẫn luôn không thể nào bắt lại được. Cũng không biết là hắn xuất hiện từ đâu, hoạt động ở Hoàng Châu đã rất nhiều năm rồi. Tại Hoàng Châu tùy tiện tìm một cái nơi đều là cái chỗ mà hắn gây án cả. Cái lần này giả mạo khách sạn Thanh Minh, mở hát điểm. Lần trước là xúi dục đồng bọn trộm vật liệu, để cho đồng bọn bị truy nã, lại bắt đồng bọn của mình để mà lĩnh tiền thưởng. Ây da, mà ghê tởm hơn chính là không ai trong chúng ta nhìn ra được cái người lĩnh tiền thưởng là hắn ở mới đâu. Lần trước nữa lại là nguy trang thành thi thể bán mình cho cản thi tượng, chờ cản thi tượng chuẩn bị luyện quá rồi phát hiện thi thể của mình cử động, theo chút nữa dọa cho cái tên cản thi tượng kia lên tăng sông mà chết luôn rồi. Mà chờ tới khi nam tử đội mũ giấy trắng này đời đi rồi, người đó vẫn còn chưa tỉnh táo lại nha. Hắn tưởng rằng là xác chết vụn vậy là zombie gì đó, niệm chú tận mấy ngày cuối cùng mới ngỡ ra là mình bị lừa. Còn có một lần mang tộc tôi báo án luôn, nó có người lén lút mua bán ở biên giới của Hoàng Nguyên, cũng chính là hắn ta. Cái tên chết bầm này vì kiếm tiền dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nếu có thể bắt hắn lại, hàng năm chúng ta cũng có thể thêm mấy ngày nghỉ rồi. Bộ khoái râu quai nón nhắc tới nam tử đội mũ giấy trắng liền là tức giận đùng đùng, càng nói thì càng tức giận. Nếu nam tử đội mũ giấy trắng bây giờ xuất hiện trước mặt của hắn ta, hắn nó không chỉ có thể là nuốt sống luôn cái tên này à. Bắt lấy nam tử đội mũ giấy trắng này cũng không phải là nguyện vọng của một mình hắn, mà là nguyện vọng của toàn bộ Hoàng Châu à. Mà cái tên này còn có chút kỳ quái nha, có vài lần hắn đồng thời xuất hiện ở hai nơi, giống như là có hai người vậy, không biết là song sinh hay là cái gì. Còn có lần này, chúng ta bao vây khách sạn, các người cũng ở cửa ra vào khách sạn, không ai phát hiện ra hắn rời đi cả à. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu gật đầu, lấy tu vi của hai người bọn họ, hành động của tu sĩ bình thường căn bản là chạy không khỏi phạm vi của hắn đâu. Liền xem như là thần thâu có tới phạm cũng là đồng dạng. Có thể tại dưới cái loại tình huống này đầu tổng, nói minh bạch một điều, nam tử mũ giấy trắng có thủ đoạn không tầm thường, hoặc là có tu vi vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Tiên tử nè, lúc nam tử đội mũ giấy trắng chạy đi, ngươi có phát hiện gì không hả? Bất Hủ tiên tử liếc mắt, cảm thấy Lục Dương cũng quá xem thường nàng rồi. Hắn chạy về hướng Tây, nhưng ngươi cũng đừng trông cậy đám bộ khoái này có thể đuổi kịp. Dù tăng thêm, hai người các ngươi cũng là vô dụng, uổng phí công phu mà thôi. Độn pháp của hắn rất không tầm thường. Hơn nữa, cho dù có bắt được cũng chỉ là một cái phân thân, không làm được cái gì. Lục Dương giật mình, có thể khiến cho Bất Hủ tiên tử ra phán đoán này. Nam tử đội mũ giấy trắng đó khó đối phó hơn là hắn tưởng tượng à. Một bên khác, bộ khoái râu quai nón chỉ huy cái đám bộ khoái còn lại phong tỏa hiện trường, nhìn xem có thể tìm được dấu vết để lại hay là không. Đừng quên dán giấy niêm phong nha. Hắn hô lên một tiếng. Ồ, lão đại ạ, dán giấy niêm phong có tác dụng sao? Mỗi lần hắn đều xé giấy niêm phong xuống mà. Thủ hạ của râu quai nón cẩn thận nghiêm túc hỏi. Lấy trình độ bất chấp dương pháp của nam tử đội mũ giấy trắng, cho dù có dán giấy niêm phong cũng có thể sẽ xuống như thường, tiếp tục kinh doanh khách sạn à. Bộ khoái râu quai nón vừa trừng mắt vừa nói. Kêu người dán thì người dán đi, hắn xé giấy niêm phong là cái chuyện của hắn, tội của hắn lại là chồng trên một bậc à. À, được rồi các vị, vậy chúng ta cáo từ trước nha. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu lúc này cũng cáo biệt bộ khoái râu quai nón. Trước khi đi, Lục Dương cũng tốt bụng đề nghị. Lúc nam tử đội mũ giấy trắng trốn ra ta có chút cảm giác à, hắn chạy về phía tây á. Bộ khoái râu quai nón này có chút kinh ngạc nhìn Lục Dương, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Hoàng Châu địa lên nhân kiệt, nói không chừng thật sự có thể tìm được biện pháp phái giải nguyền rủa của ta. Mạnh Cảnh Chu cảm thán một câu, cảm thấy thật sự nên đến một chuyến. Không phải sao, vừa tiến vào Hoang Châu liền gặp phải cái loại kỳ tài này rồi. Ê, dày vò hơn cả nửa ngày vẫn không tìm được một cái nơi đặt chân à. Lục Dương nhắc nhở Mạnh Cảnh Chu nên tập trung vào cái chuyện trước mắt cái đã. Mạnh Cảnh Chu lại sờ lên lưng của lão Mã. Lão Mã à, tìm một cái thôn sớm nào cho chúng ta nghỉ ngơi đi đã. Lão Mã quét đuôi ngựa qua, cúi đầu ăn một cái miếng cỏ non ở ven đường, tự giác kéo xe đến một cái thôn sớm gần nhất. Không bao lâu, lão Mã đã kéo hai người tới cái thôn sớm ở gần đó. Cửa thôn dựng thẳng một cái tảng đá lớn, trên đó viết ba chữ lớn: Kiên Thạch Thôn. Ờ, sao lại yên tĩnh như vậy? Hai người xuống xe muốn tá túc một đêm, lập tức phát hiện ra toàn bộ nhà ở bên trong thôn đều đóng kín cửa, mở đèn không phát ra một chút thanh âm nào. Đương nhiên trên đường ở trong thôn cũng không có bất kỳ ai. Trong ấn tượng của Lục Dương, nếu không có hoạt động giải trí gì, khoảng thời gian này người trong thôn hẳn là nên mở rộng cửa, nói chuyện phím, nhậu nhẹt gì đó với nhau mới đúng à. Bọn họ giống như là đang e ngại cái gì đó à. Lục Dương hơi nhíu mày. Mạnh Cảnh Chu thì lại chọn trúng một cái gia đình có định nguyện lớn nhất, gõ cửa một cái. Ê, các vị đồng hương à, chúng ta muốn tá túc một đêm đó mà. Kích say. Hai cái thanh âm vang lên, lão nhân ra mở cửa, lộ ra nửa cái đầu. Rất cảnh giác nhìn Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Ủa, các người lạ vậy? Mạnh Cảnh Chu nở ra một cái nụ cười tươi rói, cực kỳ chuyên nghiệp, được luyện từ quán đồ nướng. Ê, chúng ta là khách đi ngang qua nơi này, sáng trời đã tới rồi, muốn ta túng một đêm, còn biết có được hay không? Đương nhiên, thì chúng ta sẽ trả tiền. Lão nhân không nhịn được, xua đuổi hai người liền. Cười cái gì mà cười, cút. Kiên Thạch Thôn chúng ta không chào đón người ngoài. Cả người nhanh đi dọn cái đi, nếu không đi, coi chừng là bị tử thi ăn hết á. Ê, bị tử thi ăn hết? Chỗ các người có tử thi hả? Hai huynh đệ chúng ta là tu sĩ, có thể giúp các người diệt trừ tử thi à? Lão nhân nghe xong lời này càng thêm nổi nóng. Không cần, đi nhanh dọn cái. Còn chưa nói hết lời, lão nhân đã là rầm một tiếng, đóng lại cửa chính rồi. Ê, lão nhân ạ. Thật sự là không nói đạo lý đó mà. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy lão nhân thần kinh như vậy, hắn có lòng tốt giải quyết phiền phức, ngược lại là bị người ta đuổi đi à. Coi chừng trong nhà của người ta có nữ quyến, ngươi không vào được đó. Lục Dương âm dương quái khí, trêu gạo Mạnh Cảnh Chu. Cút sang một bên. Mạnh Cảnh Chu xua đuổi Lục Dương, chẳng khác gì đang xua đuổi rồi. Hắn chưa từ bỏ ý định đổi sang một cái hộ khác gõ cửa, kết quả đối phương hoặc là đuổi hai người đi, hoặc là căn bản cũng không có mở cửa ra. Không có một chút nhiệt tình hiếu khách nào cả à. Mạnh Cảnh Chu lầm bầm. Sao giờ, tiếp tục đổi sang chỗ khác à? Mạnh Cảnh Chu lại không muốn đi nơi khác nói. Quá phiền phức rồi, vừa rồi ta thấy ở cửa thôn có một cái tòa miếu hay là tổ tự gì đó, rất là sạch sẽ nha, hẳn là có thể sử dụng rồi, có thể đi nơi đó chịu đựng qua một đêm mà. Đành vậy thôi. Lục Dương cũng không muốn vừa đi vừa dày dò. Vừa rồi đi khách sạn Thanh Minh bị từ chối, lúc này tới Kinh Thạch Thôn lại bị từ chối. Ai biết đi qua thôn khác có thể lại bị từ chối hay không đây. Thay vì hành hạ hắn tới tới lui lui như vậy, còn không bằng tìm đại một cái nơi nào đó chịu đựng qua một đêm, chờ ban ngày lại điều tra nguyên nhân rõ ràng. Hai người đi tới tổ từ, dùng tam vị chân hỏa thắp đèn, tổ từ trong nháy mắt đã là sáng lên. Hay chà, vẫn rất là sạch sẽ à. Hai người bái bài vị một cái. Xin lỗi các vị tiền bối, chúng ta xin tá túc ở đây một đêm à. Cuối thôn, mộ địa. Hòn đá rung rung, mộ địa nứt ra, giống như phía dưới có thứ gì đó đang động đậy. Một cái móng vuốt khô héo chui ra từ bùn đất. Ngay sau đó, móng vuốt như là măng mọc sau mưa phá đất mà lên, không thể nào điểm hết à. Tổ từ. Xem ra ngỡ cái thôn này thường xuyên tới tổ tiền. Ngươi nhìn đi, y trước linh vị có rất nhiều đồ ăn nè. Mạnh Cảnh Chu hơi kinh ngạc. Tổ từ quét dọn sạch sẽ sáng sủa, phía trước linh vị trưng bày bánh bao, dưa muối, cây quay rượu ngon các loại khá là mộc mạc. Đúng vậy à, những thức ăn này vẫn còn nóng à. Lục Dương thấy trên bánh bao còn tản ra hơi nóng, tựa như vừa được bưng lên không lâu. Ta cũng đói rồi, ăn một chút thôi. Từ bên trong ngọc bài thân phận, Mạnh Cảnh Chu móc ra từng cái món ăn đã làm xong. Đây là đồ ăn hắn mua trên đường, ăn vào có trợ giúp rất lớn đối với tu vi. Đây cũng là dụ dụng của linh trụ à. Nhìn thấy những thức ăn này, Lục Dương nhớ tới trong không gian tinh thần của mình còn có một vị tiên trụ. Ăn cơm của nàng làm ra cũng có trợ giúp rất lớn đối với tu vi. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lục Dương cực kỳ nặng nề. Hắn đưa tay ném ra ngoài một cái đoàn tam vị chân hỏa. Không cần mấy thứ như là nhánh cây, chỉ cần một cái tia linh lực là có thể thiêu đốt cái ngọn tam vị chân hỏa này thật lâu. Hai người đặt đồ ăn lên trên tam vị chân hỏa để mà làm nóng. Đồ ăn vốn đã rất mỹ vị, trở nên càng thêm mê người. Nói tới, đại sư tỷ không tại, không phải người có thể dùng lục thị tượng hình quyền, triệu hoán đại sư tỷ một cái là được rồi sao? Mạnh Cảnh Chu nảy ra chủ ý, suy nghĩ cách giải quyết nhanh gọn nhất. Đại sư tỷ cũng sẽ không phải là nhận ảnh hưởng của nhân quả phản phệ à. Lục Dương trợn mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu một chút. Ngươi không phải là người triệu hoán đại sư tỷ, nên ngươi muốn dùng biện pháp này đó đúng hay không? Ngươi nghĩ thử coi, cái lần nào ta mời đại sư tỷ tới không phải là trong hoàn cảnh nguy cơ sinh tử đâu hả? Ngay cả cái nhân quả phản phệ này cũng không phải là cái đại sự gì. Gọi đại sư tỷ tới đây, nàng giải quyết nhân quả phản phệ của ngươi trước hay là giải quyết hai chúng ta trước đây? Mạnh Cảnh Chu lại nghĩ tới đại sư tỷ bị Lục Dương triệu hoán tới, nghe nói cái chuyện tiền căn hậu quả, lập tức lạnh lùng nhìn mình chầm chầm như là nhìn một cái người chết. Đại lòng của hắn liền là phát lạnh rồi. Vậy trên đường trời, nhân quả phản vệ vẫn là dựa vào hai ta giải quyết đi. Lục Dương lại là tiếp tục giải thích nói. Hơn nữa đại sư tỷ một ngày trăm công nghìn việc, việc nàng cần phải làm quan trọng hơn nhiều. Nếu ta làm phiền đại sư tỷ, để cho nàng gây ra của ro hoặc là làm trễ đãi sự tình, lại là nên làm cái gì đây? Đây cũng chính là nguyên do Lục Dương sẽ không dễ dàng triệu hoán đại sư tỷ. Đương nhiên chuyện khó khăn có thể mời đại sư tỷ hỗ trợ giải quyết. Nhưng cứ như vậy, một là không có tác dụng rèn luyện, hai là đại sư tỷ tu vi cao, làm chuyện rất là quan trọng, không thể tùy tiện để mà chậm trễ được. Nếu không phải gặp nguy cơ sinh tử, Lục Dương sẽ không mời đại sư tỷ tới đâu. Đáng tiếc đại trưởng lão không có ở đây, nếu không lấy kinh nghiệm của lão nhân gia ông ta, chắc chắn có thể đưa ra đáp án khác rồi. Mặc dù cũng không biết rõ đại trưởng lão ra ngoài làm cái gì, nhưng Mạnh Cảnh Chu cũng có thể đại khái đoán ra được, có lẽ là đi tạo mộ phần cho mình rồi. Lấy đại trưởng lão thường xuyên tạo phần mộ, hướng trong phần mộ bổ sung cương thi vi nhìn. Muốn nói hắn cùng Cán Thi Tông không có bản lai thương nghiệp, Mạnh Cảnh Chu tuyệt đối là không tin đâu. Đại trưởng lão tu vi cao, lịch duyệt phong phú, nói không chừng biết rõ ứng đối với cái loại cục diện này ra làm sao, hoặc là nói cho bọn hắn, hắn là đi Hoang Châu để mà tìm ai. Nghe nói Hoang Châu từ xưa tới nay liền có truyền thống Cán Thi đời. 10 vạn năm trước, vương triều Đại Ngô sụp đổ, thiên hạ đại loạn, các nơi đều khởi binh tạo phản. Nơi này giết tới đầy rối, máu chảy thành sông, thay ngang khớp đồng. Rất nhiều thi thể phát sinh thi biến, lúc này mới sinh ra một cái nhóm lớn cản thi tượng. Trong đó có một nhóm cản thi tượng báo đầu sữa ấm hình thành tông môn, cũng chính là cản thi tông hiện tại à. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào một cái đoạn văn ở bên trong Hoang Châu Nhân Văn nói. Nói cứu này thì phong tục cản thi vẫn là rất sớm à. Lục Dương cảm khái 10 vạn năm trước đối với hắn mà nói cũng là cái thời đại khá là xa xôi. Vấn Đạo Tông là một trong những tông môn xa xưa nhất, cũng chỉ có 12 vạn năm mà thôi. Cản thi còn sớm hơn cả người tưởng tượng à. Đúng lúc này Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên nói. Thượng cổ đã có cản thi thật rồi sao? Bất Hủ Tiên Tử chép miệng một cái, nhanh chóng nhớ về quá khứ. Cũng là không kém bao nhiêu đâu. Nhưng thời điểm kia mọi người cản thi đều dùng đủ loại kỹ xảo cả. Thi triển ra khống thi chi thần cũng không có tên gọi chung gì. Không giống như hiện tại đều gọi chung là cản thi. Ngươi còn nhớ rõ cái tên đồ đần ngôn sức pháp thị kia không? Hắn chỉ cần há miệng một cái là có thể khống chế thi thể rồi, rất lợi hại ha. Hắn gặp được cường địch, liền hướng ở trong mộ địa chui vào, hô to gọi nhỏ, thi thể bên trong mộ địa tranh nhau chen lấn mà ra, cực kỳ là giỏi người, là một trong những cường địch mà ta gặp phải. Có thể khiến cho Bất Hủ Tiên Tử gọi là đồ đần, có thể thấy được đối phương là ngốc thật rồi. Lục Dương cũng nhớ kỹ cái kẻ ngốc này, biết ngôn sức pháp tị phi thường khó đối phó. Tại thời kỳ thượng cổ tiếng tâm lừng lẫy, một trong những người có hy vọng nhất thành tiên, hậu thế đều có truyền thuyết về hắn cả. Sau đó bị Bất Hủ Tiên Tử đánh lén, hắn đau quá hô lên một câu đau chết ta rồi. Sau đó hắn liệt chết thật à. Còn có cái tên Kết Thành Hậu Cung Kim Đan kia, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn bồi dưỡng ra được một cái bộ mỹ nữ cương thi. Dưới sự trường kỳ rèn luyện, mỹ nữ cương thi kia có tình cảm, sau đó tấn thăng tới cấp bậc hạng bạc, giống như là sống lại chân chính vậy, trở thành một trong những hậu cung của gia quả kia. Cái người có thành hậu cung kim đan kia, Lục Dương cũng là có ấn tượng à. Mỹ nữ vô số, hậu cung đông đảo. Tại dưới sự trợ giúp của các lộ mỹ nữ, tu luyện đột tụ chi pháp, hàng đêm ngự nữ, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng, cũng bởi vì là không có xử lý tốt cái mối quan hệ bên trong hậu cung, bị cái nhóm hậu cung này phân thay mà chết thảm. Nói thật là, nếu không cân nhắc tới cái kết cục cuối cùng, thì quãng đời trải qua của cái vị thiên kiêu kết thành hậu cung kim đan này vẫn rất đáng để cho người ta hâm mộ à. Tiên tử nè, ngươi biết khống thi thực không hả? Biết chứ, bản tiên dùng chính là cản thi thực hàng đầu. Tiên tử biết. Lục Dương kinh ngạc, hai mắt tỏ ra ánh sáng, không hổ là tiên tử à, pháp thực gì cũng biết, hơn nữa còn là mấy cái loại hàng đầu. Chắc chắn là còn cao cấp hơn cả cản thi thực của cản thi tông à. Ngươi muốn học giả chết chi thực hả? Ta muốn cái gì? Giả chết chi thực cái gì? Lục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng à. Ta trước giả chết à, sau đó phục sinh, không phải liền trở thành cản thi thực hàng đầu sao? Lục Dương trầm mặt, người chết phục sinh đúng là cản thi thực hàng đầu, nhưng luôn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm à. Hắn lúc này nhớ tới một chuyện. Ngoại trừ giả chết chi thực của người, còn có cản thi thực nào có thể khiến cho người khác phục sinh hay là không đây? Không chắc à. Sao lại là không chắc? Trên lý thuyết là có à, nhưng bản tiên vẫn chưa từng gặp ai có cản thi thực sánh ngang với giả chết chi thực của ta. Lúc năm người chúng ta ăn cơm cũng đã từng thảo luận vấn đề này rồi. Theo lý thuyết, cản thi thực đứng đầu có thể phục sinh người chết, nhưng lúc đầu linh hồn biến mất không thấy đâu nữa rồi, trong thân thể cũ sinh ra một cái linh hồn mới, sao có thể gọi là phục sinh đây? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, lúc ấy không phải là bốn người ứng thiên tiên lo lắng mà họ ăn cơm do tiên tử người làm sẽ là bị chết bất đắc kỳ tử, nên mới thảo luận tới cái đề tài này à. Cẩn thận, có thứ gì đó tới gần. Lục Dương không tiếp tục nói chuyện nữa, rời khỏi không gian tinh thần. Hắn cảm nhận được ở gần đây có thứ gì đó đang tới gần, từ thanh âm mà phán đoán số lượng rất nhiều à. Cơ hồ như cùng lúc đó, Mạnh Cảnh Chu cũng kịp thời phản ứng, triển khai tư thế nghênh đón địch đến. Phanh! Cửa lớn tổ từ bị đẩy ra, bên ngoài là thi thể khô héo thành đàn, liếc nhìn lại có gần 100 cái. Hai người thả ra thần thức, phát hiện cái bọn thi thể khô héo này vây chặt tổ từ như là niêm cói à. Tại sao khắp Hoàng Châu này đều là hoạt thi vậy trời? Chỉ muốn ngủ có một đêm, nhìn thấy hai nhóm hoạt thi rồi. Nhóm hoạt thi này cầm sẻng, đinh ba hay là các loại nông cụ trong tay, tự hồ là cướp từ ở trong nhà của thôn dân. Những nông cụ này giờ đây đã biến thành vũ khí cực kỳ nguy hiểm à. Dù sao cũng phải nói, đúng thật là Hoàng Châu à, ở nơi khác tuyệt đối sẽ không đụng phải cái loại chuyện này. Mở mang kiến thức à. Lục Dân cười cười nói, lấy ra thành phong kiếm, thần sắc buông lỏng, kiếm mang trên ánh nến chiếu rọi lộ ra ánh sáng rực rỡ. Dù số lượng hoạt thi rất là dồi dào, lại mang theo vũ khí vây quanh tổ từ, nhưng hai người bọn hắn đường đường là đại năng kim đan kỳ, ra ngoài còn có thể thành lập một cái thế gia, một cái tông môn cỡ nhỏ, làm sao có thể bị hoạt thi hoang dã vây chặt được chứ hả? Khó trách ngựa trong thôn không cho chúng ta ở lại trong thôn, có lẽ là sợ nguy hiểm mà, còn nói là bị thi thể ăn sạch cái gì đó, chắc là đang nói tình huống bây giờ rồi. Tuy thái độ của người trong thôn không tốt cho lắm, Mạnh Cảnh Chu cũng không phải là người hay mang thù, thần tay giúp thôn giải quyết phiền phức cũng không tính là cái gì à. Ngươi nhìn, trong thi thể còn có nữ tử kìa. Lục Dương chỉ vào một cái nữ thi tóc tai bù xù trong đó, kinh ngạc kêu lên. Mạnh Cảnh Chu thì không hiểu ra làm sao. Người chết nhại mà chả có nam có nữ thì không phải rất bình thường sao? Ý của ta là, ngươi bây giờ không phải là bị nhân quả phản phệ, không thể chạm mặt với nữ tử sao? Bây giờ có thể chạm mặt với nữ thi kìa. Điều này nói rõ, đối tượng nhân quả phản phệ của ngươi chỉ giới hạn ở người sống à. Tử thi, yêu tộc gì đó không được tính ở bên trong đâu. Nếu không giải quyết được vấn đề ở Hoàng Châu này, ngươi có thể đi yêu vực đợi một hồi, chờ đến hóa thần kỳ đó mà. Đi đi cái đầu của ngươi, ta cũng không tin đại sư tỷ sẽ một bậc không có trở về. Mạnh Cảnh Chu cả giận nói, dẫn đầu động thủ, ngành tiếp hoạt thi. Bản quyền! Mạnh Cảnh Chu lúc này nắm chặt hai tay, hiện lên hình sừng thú, bỗng nhiên đánh về phía hoạt thi. Anh! Hoạt thi nổ tung, hoạt thi đang tràn vào tổ tự bị một quyền này đánh bay, tạo ra một cái con đường. Ế, thi thể gì cứng vậy? Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng những thi thể này là giả thi ở đâu đó, thần thể yếu ớt, một chiêu băng quyền đủ để đập nát bọn chúng rồi. Tiên tử à, những cái hoạt thi này không có tính truyền nhiễm đó chứ hả? Nguyên bản Lục Dương muốn ngăn cản Mạnh Cảnh Chu xuất thủ, làm rõ ràng có nguy hiểm hay không lại xuất thủ à, hiện tại xem ra hơi trễ rồi. Cái gì gọi là có tính truyền nhiễm hả? Bất Hủ Tiên Tử bị Lục Dương hỏi cho tới buồn bực. Y chính là người sống bị bọn chúng cắn một cái cũng sẽ thay đổi, y biến thành zombie giống tụi nó đó. Bất Hủ Tiên Tử dùng nhãn thần như là đang nhìn một cái thằng ngốc nhìn Lục Dương, không minh bạch hắn vì sao lại có ý nghĩ như vậy. Đương nhiên là không có rồi, chẳng bằng nói là ta nghe đều chưa từng nghe nói qua cái loại chuyện này, zombie là cái giống gì nữa, ngươi vì sao lại nghĩ ra cái chuyện như vậy? À, ý tưởng đột phá mà thôi, bảo đảm sẽ không bị lây nhiễm. Lục Dương lúc này mới yên tâm to gan ra trận để mà giết địch. Một khi giao thủ rồi, Lục Dương cũng phát hiện những hoạt thi này cứng rắn lạ thường, tuyệt đối đã được cao nhân luyện chế qua. Chỉ bao giờ các ngươi cũng muốn ăn chúng ta sao, mơ mộng hão huyền. Hai người cười ha ha một tiếng, ném toàn bộ hoạt thi từ bên trong tủ tự ra ngoài. Nhìn bên ngoài là cái bọn hoạt thi bao vây hai người Lục Dương, nhưng trong mắt của hai người Lục Dương là hai người bọn hắn đang bao vây hoạt thi. Một tên cũng đừng nghĩ đến cái việc trốn thoát, hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ là vì dân trừ hại. Hai người đang muốn thi triển tuyệt học quét sạch cái bọn hoạt thi này, chỉ nghe thấy một cái thanh âm già nua tại cái đó không sao vang lên. Ô trời ơi, hai cái vị tiểu huynh đệ, xin hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình, bọn chúng không hề có ác ý gì đâu. Người tới là lão nhân đầu tiên từ chối cho hai người tá túc. Bọn chúng ăn người là do ta hù dọ hai vị thôi, bọn chúng thật ra chỉ muốn đi vào bên trong tổ trợ ăn cống phẩm. Trùng hợp hai vị các ngươi lại là đi vào tổ trợ à. Hai người nghe vậy cùng nhau sững sờ, tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại. Giống như từ đầu đến cuối hoạt thi cũng không hề có ý công kích hai người bọn họ à. Hai người lúc này mới ngừng tay lại thăm dò, phát hiện hoạt thi quả nhiên không có công kích bọn hắn, mà lách qua bọn hắn đi vào bên trong tổ trợ. Đợi khi nhóm hoạt thi tiến vào bên trong tổ tự, lúc này hai người mới đi vào trước mặt của lão nhân, hỏi thăm nguyên do. Lão nhân lúc này mới thở dài nói. Ta là thôn trưởng của Kiên Thạch Thôn, chuyện hoạt thi giải thích cho hai vị khó mà tin được, vẫn nên xem trước thì hơn nha. Chỉ nhìn thấy hoạt thi tràn vào bên trong tổ tự, vây quanh bánh bao nóng hầm hập. Không bao lâu bánh bao trở nên lạnh như băng, hang to không còn một chút hơi ấm. Lúc này hoạt thi mới coi như thôi. Từng đoàn rời khỏi tổ tự, chỉ thấy cái nhóm hoạt thi cầm sẻng, cái cào, cái cổ, các loại hành động giống nhau, chính tề đi ra Kiên Thạch Thôn. Ba người bám theo cái nhóm hoạt thi cũng không đi bao xa. Bọn chúng đi vào cái vùng đồng ruộng, liền không tiến thêm nữa. Cầm lấy cái sẻng, cái cổ, cây cuốc gì đó, bắt đầu đào đất và trồng trọt. Có một số hoạt thi còn cầm cả đòn gánh đi tới bờ sông để mà múc nước, không ngại vất vả để mà tưới cây. Còn có hoạt thi không có công cụ gì, ngồi sẫm trên mặt đất nhổ cỏ, giết côn trùng có hại. Nhóm hoạt thi này phân công rất là rõ ràng, rất ra dáng, láo nâng cần cù chăm chỉ à. Làm xong hàng loạt nhiệm vụ rồi, nhóm hoạt thi lại cầm nông cụ cày ruộng đi đến cửa thôn. Từ cửa thôn đi đến mộ địa cuối thôn, dùng nông cụ trong tay mình đào hố, sau đó tự mình chui vào bên trong. Lục Dương nghẹn lời, Mạnh Cảnh Chu cũng là á khẩu à. Hai người khó khăn lắm, vuốt vuốt mi tâm của mình, con tưởng rằng cô bà nó xuất hiện ảo giác chứ hả? Ây dạ, hoàng chồng các người đều dùng cái hoạt thi để mà trồng trọt sao hả? Hành động này còn tiên tiến hơn rất nhiều so với những châu khác à, cho dù là vấn đạo tông bọn hắn cũng không sánh bằng đâu. Vấn đạo tông bọn hắn đều dùng là bích thủy xích nhãn ngu cùng với là tam trưởng lão để mà cày đất. Thôn trưởng của Kiên Thạch Thôn lúc này là bất đơn vị giải thích. Cũng không phải như hai vị tưởng tượng đâu, chúng ta chỉ là bá tính bình thường, làm sao có thể nuôi nổi nhiều hoạt thi như vậy. Thật ra chúng ta cũng không biết bọn hoạt thi này từ đâu mà tới nha. Chỉ là tình cờ trong một đêm, chúng ta hóng mát ở dưới cây ở đầu thôn, nhìn thấy một cái đám hoạt thi đi tới. Lúc ban đầu tất cả mọi người đều là sợ hãi quýu dụm, có người còn tè ra cả quần, còn tưởng rằng hoạt thi muốn công kích thôn chúng ta. Nhưng trải qua tiếp xúc rồi, phát hiện bọn hoạt thi này không có ý định hại người gì. Có lẽ là do đã dùng hết khí lực, bọn chúng dừng ở thôn chúng ta không có đi đâu. Thôn chúng ta mặc dù không có cản thi tượng, nhưng khi ta trẻ tuổi cũng có quen biết với một vị cản thi tượng, học được một chút gia long, nên thử hấp bánh bao cho bọn hoạt thi này ăn. Phương pháp này quả nhiên là có tác dụng. Hoạt thi lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Lúc này có người bỗng nhiên nói ra, hãy để cho hoạt thi cài đất. Ta cảm thấy đó cũng là biện pháp tốt nha, nên xúi những hoạt thi này, kêu cho chúng nó cài đất đi. Cứ như vậy, chúng ta ban ngày nghỉ ngơi, chẳng bạn tối hấp một cái nồi bánh bao, đưa tới tổ từ. Chờ tới tối rồi, nhóm hoạt thi leo ra khỏi mộ, hút dương khí trong bánh bao, bắt đầu là trồng trọt cày ruộng. Bởi vì mọi người vẫn là sợ hãi hoạt thi, đến ban đêm thì nhà nào cũng là đóng cửa lại hết á. Đợi khi trồng trọt xong xuôi rồi, nhóm hoạt thi sẽ tự động chui mình vào trong đất. Lại chờ đến đêm ngày hôm sau, cứ lặp đi lặp lại cứ như thế thôi. Dù sao cũng phải nói, từ khi có cái nhóm hoạt thi này thay chúng ta trồng trọt, thời gian rảnh ra không ít, cũng có thể có thời gian để mà làm chuyện khác à. Vậy vì sao ngươi không cho chúng ta ngủ lại à? Thôn trưởng lúc này cũng nói thật. Không phải là sợ các vị phát hiện chỗ này có hoạt thi vô chủ báo cáo quan phủ sao? Quan phủ tìm chủ nhân thật sự cho chúng nó rồi, chờ tìm được chủ nhân chẳng phải chúng ta lại phải tự mình trồng trọt à? Chúng ta vốn định là hù dọa các ngươi bỏ đi thôi, ai ngờ các ngươi không những không đi mà còn ở lại tổ từ. Ta thấy chuyện này trước sau gì cũng bị bại lộ, so với việc các ngươi đã thương hoạt thi, không bằng để ta ra mặt giải thích à. Nghe xong thôn trưởng giải thích, hai người đều là hiểu ra. Chả trách những hoạt thi này cứng rắn như vậy, không giống như là người bình thường có thể luyện chế ra đâu. Thì ra là bị người ta làm mất à. Mà cái chuyện làm mất hoạt thi này rất phổ biến sao? Thôn trưởng lại là lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Ta sống 80 mấy tuổi rồi, lần đầu tiên nhìn thấy hoạt thi vô chủ nha. Trước kia chỉ nghe người ta nói thôi. Vậy xin hỏi nguyên nhân tạo ra hoạt thi vô chủ là cái gì? Ta nghe người ta nói hoạt thi vô chủ đơn giản có hai nguyên do thôi. Hoặc là chủ nhân đã chết đi, hoặc thi mất đi khống chế, cả ngày giấc ơ giấc dưỡng. Hoặc là chủ nhân của nó chủ động mở ra khống chế của hoạt thi. Nếu không thì chính là hoạt thi phản phệ ăn thịt luôn chủ nhân của mình rồi. Mà từ thái độ của nhóm hoạt thi thôn chúng ta cũng không có kháng máu gì đâu, không giống như là cái tình huống cuối cùng à. Vậy có biện pháp gì tìm chủ nhân của hoạt thi không đây? Nghe Lục Dương hỏi như vậy, thôn trưởng lộ ra thần sắc sáng xích, mày nhíu lại thành một đoàn, cuối cùng cũng là thở dài. Có nha. Mỗi một cái vị cản thi tượng sẽ lưu lại ấn ký đặc thù của mình trên ngực của hoạt thi, dùng nó để tuyên cáo chủ quyền. Trên cổ tay phải của hoạt thi ở thôn chúng ta đều có ấn ký đồng dạng, là cái dạng này nè. Thôn trưởng ngồi sẫm trên mặt đất, dùng đầu ngón tay vẽ ra ba cái vòng tròn đang xen nhau, vòng tròn ở giữa viết một cái chữ quỷ. Chủ nhân của hoạt thi nếu như còn sống, trên tay phải của hắn cũng sẽ có đồ án tương tự như vậy. Thì ta chỉ có luyện khí tầng 2 đỉnh phong, tu vi cũng là có hạn, nhưng thời trẻ trâu có đi theo một cái vị cản thi tượng không tầm thường. Lão sư của ta là luyện khí tầng 6 đỉnh phong đó nghe, tu vi cao ghê chưa. Lúc đang học cùng lão sư, cản thi tượng ở những quận huyện xung quanh ta, ta cũng biết được mấy vị, nhưng đồ án không giống như là cái phong cách này đâu. Về phần, nhưng đồ án cũng không có giống như cái phong cách này. Về phần cản thi tượng ở những nơi khác, ta lại chưa từng thấy qua. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà thôn trưởng không có đi báo án. Hoạt thi này không phải cản thi thượng ở phụ cận để lại, cho dù báo án giao cho quan phủ xử lý, quan phủ cũng khó mà tìm được chủ nhân hoạt thi. Lão trưởng nghe nói cản thi tông chưa hả? Thôn trưởng nghe vậy thì bật cười. Cản thi tông không ai không biết, không ngờ không hay. 30 năm trước, ta còn may mắn từ xa gặp được một cái vị cản thi tông, quả nhiên là thanh niên tài tứng. Vượt rất xa cái người mãi mới có thể nhập môn được cản thi thật như ta nha. Ế, vậy ngài có biết vị trí của cản thi tông không hả? Cũng hơi xa nha. Thôn trưởng chỉ về hướng Tây nói. Cản thi tông thì ở vị trí trung tâm của Hoang Châu chúng ta, từ nơi này đi thẳng về hướng Tây, tầm 8.000 vạn dặm lộ trình nha. Mạnh Cánh Chu gật đầu. Xem ra còn phải đi thêm mấy ngày rồi. Có lão mã ở đây, quãng đường 8.000 vạn dặm không tính là xa. Trước đây hắn bỏ nhà trốn đi, từ đế đô tới Vấn Đạo Tông, cách xa đâu chỉ có 8.000 vạn dặm, cũng chỉ là cái chuyện trong mấy ngày. Đi nhanh đi chậm, toàn bằng tâm tình của lão mã. Trước đây Mạnh Cảnh Du còn tưởng rằng lý do đi nhanh là do trận pháp không gian xe ngựa, có thể thoải mái xuyên qua không gian, rút ngắn cự ly. Về sau hắn mới biết, xe ngựa đúng là bảo bối thật, nhưng nguyên nhân đi nhanh chân chính là nằm ở chỗ lão mã. Chúng ta đã biết được hoàng thi tồn tại rồi, lão trưởng có thể cho huynh đệ chúng ta ngủ nhờ lại được không? Được rồi, dù sao bạn già của ta cũng đã qua đời, nhi nữ đều là chuyển vào huyện thành ở, các người ngủ lại cũng chỉ thêm hai cái giường mà thôi. Hai người ở lại Kiên Thạch thôn nghỉ ngơi điều chỉnh một đêm, ngày thứ hai tạm biệt thôn trưởng bắt đầu hành trình. Vẫn may đêm qua có hai người các ngươi không thể à. Bất Hổ Tiên Tử duỗi lưng một cái, ưỡn ẹo thân thể, giãn gần giãn cốt. Mặc dù nàng là linh hồn thể không có khái niệm về gân cốt gì, nhưng khi còn sống quen thuộc cái gì, kiểu gì khi chết cũng sẽ kế thừa một cái bộ phận đó. Cái gì mà vẫn may không thể? Thì là cái đám hoạt thi đêm qua các ngươi đụng phải là do đại tu sĩ tỉ mỉ luyện chế ra. Do không có người chỉ huy, lại thêm dương khí không đủ, hoạt động cũng không có lực gì. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào cái đống lớn bánh bao duy trì hoạt động cơ bản. Bằng không hai người các ngươi nghĩ rằng các ngươi là đối thủ của bọn chúng sao? Nếu ta đoán không lầm, đám hoạt thi kia nếu như cùng hành động đủ để đối phó với một tên hợp thế kỳ. Cái gì hợp thế kỳ? Lục Dương giật mình không thôi. Hắn chỉ biết đêm qua hoạt thi rắn chắc, nhưng lại không ngờ khoa trương tới độ có thể đối phó với hợp thể kỳ à. Dù Lục Dương không hiểu kỹ nghệ chế tạo hoạt thi, nhưng cũng biết rõ, có thể luyện chế hoạt thi trình độ này, tất nhiên cũng là tu sĩ hợp thể kỳ trở lên. Bọn hoạt thi này là thủ đoạn chiến đấu của tu sĩ hợp thể kỳ, sao có thể bị vứt bỏ tùy tiện như thế à? Chẳng lẽ là có cản thi tượng hợp thể kỳ tử vong ở đây sao? Suy nghĩ tới đây, Lục Dương liền có cảm giác không rét mà run. Bây giờ mọi người rất ít tranh cường hiếu thắng, giữa các hợp thế kỳ rất hiếm khi hạ tử thủ, chớ đừng nói chi là tu sĩ hợp thế kỳ cường đại cỡ nào. Cộng thêm có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, tỷ như là lấy sư tôn Bất Ngữ đạo nhân của hắn ta, hay là đại trưởng lão, hoặc là Khâu Tấn An đem so với hợp thế kỳ bình thường. Bằng không thì tu sĩ hợp thế kỳ rất khó giết chết được một vị tu sĩ hợp thế kỳ khác. Mà Mạnh Cảnh Chu lúc này thấy sắc mặt của Lục Dương thay đổi, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi làm sao vậy hả? Ngươi hẳn là còn nhớ Bất Hủ Tiên Tử bên trong cơ thể ta chứ hả? Trước đây lúc Bất Hủ Tiên Tử phục sinh, Mạnh Cảnh Chu cũng ở bên cạnh à. Mạnh Cảnh Chu nháy nháy con mắt, đánh cái bóp, lộ ra một cái vẻ mặt tỉnh táo lại trong mơ. Ây chà, ta nhớ ra rồi, trong cơ thể của ngươi còn có thượng cổ tiên nhân. Tiên nhân nói cái gì vậy? Ây, ngươi chờ chút đã, chưa nói tới cái chuyện tiên nhân nói cái gì. Vì sao bộ dáng của ngươi như vừa nhớ ra vậy hả? Ê, cái này ngươi cũng không thể trách ta à. Mạnh Cảnh Chu ngượng ngùng vò đầu một cái, điểm số trên đầu ngón tay. Chủ yếu là bên trong tưởng tượng của ta, người trong cơ thể có thượng cổ tiên nhân hẳn là kỳ vận không ngừng, lấy pháp bảo thời kỳ thượng cổ không trọn vẹn gì đó làm vũ khí, nắm giữ các loại bí mật chấn thiên động địa, quen thuộc với nhiều cái loại phương thức tu hành kỳ lạ, vô địch cồn cấp, thường có giọng điệu kinh người, còn có các kiến thức mà cấp bậc này không nên nói ra, còn có mỹ nữ ôm ấp yêu thương đi bí cảnh như là về nhà các kiểu. Ta thấy biểu hiện bình thường của người không giống như vậy à. Cái chỗ phù hợp duy nhất là vô địch cùng cấp trời. Nhưng chuyện này tại Vấn Đạo Tông chúng ta cũng không phải là dấu hiệu đặc thù dễ thấy gì à. À đúng rồi, ngươi còn biết rõ các loại bí văn thời thượng cổ có thể hù dọa các cửu u giáo à. Lục Dương ngẹn lời, đúng vậy à, hắn cảm thấy mình cũng muốn biết rõ nguyên nhân cái chuyện này. Được rồi, tiên nhân nói cái gì vậy? Nàng nói chiến lực cái nhóm hoạt thi đêm qua hai ta gặp phải là có chiến lực sánh ngang với hợp thế kỳ à. Ánh mắt của Mạnh Cảnh Chu co rụt lại, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ vấn đề giống như Lục Dương. Loại cấp bậc hoạt thi này sao có thể để chúng lưu lạc tùy tiện ở bên ngoài được? Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không muốn cho người ta biết rồi. Tìm thành trì lớn hỏi thăm, có phải đã xảy ra chiến đấu gì không? Hay là cái vị hợp thế kỳ kia vẫn lạc? Không có khả năng, cái loại sự tình cấp bậc như thế này không có một chút vết tích nào mà lần theo đâu. Lục Dương gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. À, đúng rồi, trong thể nội của người đã có thượng cổ tiên nhân, có thể hay không giúp ta hỏi một chút, lão nhân gia nạn, có cái phương pháp nào giải quyết nhân quả phản vệ của đại không? Mạnh Cảnh Du sốt ruột nhìn Lục Dương. Đúng à, không có đại sư tỷ hỗ trợ, còn có thượng cổ tiên nhân hỗ trợ à? Thượng cổ tiên nhân thủ đoạn thông thiên, giải quyết một cái chỉ là nhân quả phản vệ, còn không phải là dễ như lật bàn tay sao? Ta hỏi qua rồi. Ê, lão nhân gia nạn nói như thế nào? Đàn bảo người đi chết đi. Ê, ê, ê. Rồi, vậy bác xin dừng tập 69 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 70 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.